Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 347, Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn. Chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Chương 343, Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn. Chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. 31 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 343, Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn. Chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy ánh mắt này ngưng lại. Căn cứ quan sát của hắn, Lam Tinh phía trên, đích xác có một số người có được tu tiên tư chất. Nhưng vấn đề là, Lam Tinh vài vạn năm đến cũng không có linh khí. Cái này khiến phàm nhân sinh ra linh căn xác suất cực nhỏ. Mặc dù có cũng là 1/1 triệu xác suất, mà lại đản sinh ra tỷ lệ lớn là ngụy linh căn. Ngay cả ngũ hành tạp linh căn cũng không bằng. Cho nên, đến tiểu thanh vân giới về sau, bởi vì có linh khí tẩm bổ, khiến cho đại hạ nhân tộc hậu duệ bên trong có tư chất tu hành. Hoặc là, bởi vì Lam Tinh bên trong hồng nguyệt phong tỏa, khiến cho Lam Tinh nhân tộc tu tiên tư chất mất mát. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Trước mắt có thể giải thích cũng chỉ có 2 điểm này rồi. Nhưng vô luận như thế nào, Lam Tinh nhân tộc có thể tu hành, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tối thiểu tương lai nhân tộc có được sức tự vệ nhất định rồi. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất hay là ta tự thân trưởng thành. Đối với Lam Tinh nhân tộc, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không có ý định đem quá nhiều tinh lực đặt ở bảo hộ Lam Tinh nhân tộc phía trên. Trước mắt vẫn là muốn lấy thực lực bản thân tăng trưởng làm trọng. Như vậy tiếp xuống, tiếp tục tiền tuyến chém giết, tu hành kiếm đạo. Ngoặc kép, người bỏ ra mấy năm thời gian, dần dần biết rõ Lam Tinh nhân tộc biến hóa trên người. Người phát hiện những này nhân tộc, đi tới tiểu thanh vân giới về sau, không ít cũng bắt đầu lục tục sinh ra linh căn. Thậm chí, trong đó còn ra đời chân linh căn tu sĩ. Giống như là, nguyên bản liền nên thuộc về bọn hắn lực lượng, bị phong ấn bình thường. Mà bây giờ cái này phong ấn triệt để giải khai. Càng làm cho ngươi giật mình là, không chỉ tân sinh hài nhi sẽ sinh ra linh căn, liền ngay cả từ Lam Tinh mà đến nhóm đầu tiên cư dân. Vậy bắt đầu lần lượt xuất hiện linh căn. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là không có nghề nghiệp người bình thường. Cũng có một phần nhỏ chức nghiệp giả, có thể hấp thu linh khí, đi vào con đường tu tiên. Thế là, người truyền cho bọn hắn một chút trụ cột phương pháp tu hành. Cũng tại Đại Hạ Quốc bên trong mở tu tiên học phủ, trợ giúp những người bình thường này lớn mạnh thực lực, có thể tại 3000 thế giới bên trong tự vệ. Như thế, thời gian 15 năm đi qua, thứ 40 năm, thu xếp tốt đại hạ nhân tộc công việc về sau, người đem càng nhiều tinh lực đặt ở tự thân trên tu hành. Người mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, cam đoan luyện thể tu vi tăng trưởng, định kỳ cung cấp pháp lực cho La Thiên Kính. Đồng thời, người cũng có thể từ La Thiên Kính bên trong mang ra không ít linh dược tài nguyên, cung ứng bản thân tu hành. Như thế, lại là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 50 năm, người mai danh ẩn tích gia nhập Thiên Ma Thành tiền tuyến. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, trở thành Thiên Ma Thành tiền tuyến tướng quân. Người thành lập Thiên Uyên Quân, cũng bắt đầu tuyển nhận 3000 thế giới bên trong các lộ tu sĩ. Bởi vì La Thiên Kính tồn tại, người có thể thu hoạch được đại lượng tụ linh hoa, vô số thần thông công pháp. Những công pháp này đối tán tu có được chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vậy, gia nhập Thiên Uyên Quân tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thứ 75 năm, người ở phía trước tuyến giết địch, một bên ma luyện kiếm thuật, một bên tu hành Đại Vu rèn thể quyết. Thực lực càng thêm tăng trưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy điểm này đầu nói: đúng a, nếu nói 3000 thế giới bên trong, tán tu khát vọng nhất là cái gì? Chấm ngoặc kép, vậy nhất định không phải linh dịch cùng linh thạch, mà là công pháp a. Cao thâm công pháp và thần thông, đây chính là chân chính bảo tàng. Tô Tỉnh thế nhưng là rõ ràng nhớ được, hắn tại tu hành ban đầu, vì một bộ đê giai Trường Xuân Công mà bôn ba liều mạng thời gian. Thẳng đến đằng sau lấy được tiên võ thời đại phó bản bên trong mấy cái tông môn công pháp. Lại đến kế thừa La Thiên Tông công pháp. Tô Tỉnh mới hoàn toàn thoát khỏi vì công pháp mà lo nghĩ thời gian. Có thể cũng không phải là mỗi một vị tu sĩ. Cũng như cùng Tô Tỉnh như vậy may mắn. Tại 3000 thế giới bên trong, những cái kia thông thường công pháp có lẽ dễ dàng thu hoạch được. Nhưng cao thâm công pháp, đều là các đại tông môn áp đáy hòm truyền thừa. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện gặp người. Có thể Tô Tỉnh hiện tại, có được toàn bộ La Thiên Tông truyền thừa. La Thiên Kính trong tàng kinh các, vô số công pháp thần thông, đều thuộc về Tô Tỉnh sở hữu. Không chút nào khoa trương, La Thiên Tông bên trong tàng kinh các 4 tầng trở lên. Tùy tiện xuất ra một bản công pháp thần thông, đều đủ để tại Tiểu Thanh Vân giới thậm chí là Thanh Nguyên vực bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Những cái kia thiên giai công pháp, vô thượng bí pháp, đừng nói là tu sĩ tầm thường, liền xem như tiên nhân, thiên tiên, chân tiên cảnh đều chạy theo như vịt. Bạch Đế Lâu, chính là 3000 thế giới lớn nhất tán tu tổ chức. Sở dĩ có thể cùng các đại đỉnh tiêm tông môn sóng vai tề khu. Trừ hắn lâu chủ Bạch Đế Dũng mãnh bên ngoài. Bạch Đế Lâu nội bộ hoàn chỉnh thưởng phạt cơ chế. Có thể làm cho này chút phổ thông tán tu cung cấp đầy đủ công pháp. Thần thông thu hoạch, Tô Tỉnh trong lòng như thế thầm nghĩ. Những cái kia đại tông môn, đối với tán tu lớn nhất hấp dẫn, chính là hắn truyền thừa sung túc. Nhưng đại tông môn tương đối mà nói ước thúc khá nhiều. Mà tán tu phần lớn đều truy cầu tự do. Bởi vậy không ít tán tu không muốn gia nhập đại tông môn bên trong. Mà là lùi lại mà cầu việc khác. Gia nhập tương đối rộng rãi Bạch Đế Lâu. Không sai. Chờ tiến về Tiểu Thanh Vân giới sau. Tiện tay xuất ra mấy bộ thần thông bán thành tiền. Đều có thể kiếm được cự nhiều gia tài. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Sau đó nghiêm sắc mặt nói. Chẳng qua trước mắt. Vẫn là tiếp tục làm từng bước tăng lên kiếm đạo cảm ngộ đi. Chấm ngoặc kép, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 75 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao năng lượng 273-75 điểm. Còn thừa năng lượng 139.9377 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Mô phỏng dòng thời gian bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, lần nữa xuất hiện ở Thiên Ma Thành tiền tuyến trên chiến trường. Bên tai truyền đến thuộc hạ tướng lĩnh báo cáo, Tô tướng quân, phương hướng Tây Bắc 8000 dặm bên ngoài, có một tôn cường đại thần lực dị tộc thần minh hiện thân. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, nói, gần nhất thời gian 10 năm. Người thu thập nhiều một chút dị tộc thần minh tình báo. Cùng nhau giao phó cùng ta đi. 10 năm về sau, ta tự sẽ xuất thủ. Giải quyết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dứt lời. Trở lại trong động phủ. Lẳng lặng chờ đợi. Thoáng chớp mắt, thời gian 2 năm quá khứ. Mô phỏng thứ 77 năm. Một năm này, Tô Tỉnh tuổi tròn 100 tuổi. Có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú phát động. Thế là Tô Tỉnh ngâm tốt trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo. Hùng hậu kiếm đạo tại Tô Tỉnh bên cạnh không ngừng lấp lóe. Tại trà ngộ đạo dưới sự giúp đỡ, Tô Tỉnh trong lòng đối với kiếm đạo cảm ngộ dần dần tăng trưởng. Trong nháy mắt, lại là 9 năm trôi qua. Mô phỏng thứ 86 năm, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, từ ngộ đạo trong trạng thái thoát thân, cảm thụ được tự thân kiếm đạo cảm ngộ, gật đầu nói: không sai, khoảng cách kiếm đạo đệ tam cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng, như vậy tiếp xuống, chính là thực chiến rồi. Tô Tỉnh phân phó thủ hạ, lấy tới gần nhất 10 năm thu thập tình báo, trong đó, mấy trăm vị dị tộc thần minh vị trí đều rõ rõ ràng ràng. Trong đó không thiếu một chút so sánh chân tiên, thiên tiên cảnh dị tộc thần minh, Tô Tỉnh đem những tin tình báo này toàn bộ ký ức xuống tới. Tiếp lấy uống vào một ngụm trà ngộ đạo, tay cầm linh kiếm mặc băng, bước ra một bước liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Rất nhanh, Tô Tỉnh sẽ đến con thứ nhất cường đại thần lực dị tộc thần minh phụ cận. không có quá nhiều rông dài. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra thời gian 6 năm, quét sạch mấy trăm đầu dị tộc thần minh. Trong lúc này, Tô Tỉnh đối với kiếm đạo cảm ngộ, không ngừng tăng trưởng, đắm chìm thức mô phỏng thứ 18 năm. Ngày nào đó Tô Tỉnh lòng có cảm giác, chỉ cảm thấy bản thân chém ra kiếm khí càng khủng bố hơn. Tiện tay vung ra kiếm khí, thậm chí đủ để miểu sát một tôn dị tộc chân thần. Tô Tỉnh tinh tế thể ngộ lấy biến hóa trong cơ thể. Sau một lát mặt lộ vẻ vui mừng nói. Trong ngực kiếm ý liên miên bất tuyệt. Kiếm khí tung hoành vạn trượng không ngừng. Kiếm đạo đệ tam cảnh. Cuối cùng thuận lợi đạt tới. Kiếm đạo bước vào đệ tam cảnh. Cái này đối Tô Tỉnh tới nói. Lại tương đương với bước vào một vùng trời mới. Rõ ràng nhất biến hóa là. Hộ thể kiếm cương uy lực hạn mức cao nhất đem tiến một bước tăng trưởng. 3,600 đạo hộ thể kiếm cương. Hoàn toàn không phải bây giờ Tô Tỉnh hạn mức cao nhất rồi. Hô, như vậy tiếp xuống, liền đem hộ thể kiếm cương vậy tu luyện tới cực hạn đi. Tô Tỉnh đem cuối cùng mấy con dị tộc thần minh chém giết về sau. Một lần nữa trở lại Thiên Ma Thành, lĩnh hội hộ thể kiếm cương. Thoáng chớp mắt, thời gian 9 năm quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng thứ 27 năm. Tô Tỉnh tu luyện kết thúc, cảm thụ được hộ thể kiếm cương thần thông tinh tiến, hài lòng gật đầu nói. Không sai, 4,200 đạo hộ thể kiếm cương, uy lực so trước đó tăng lên tối thiểu gấp đôi. Nếu là toàn lực phóng thích hộ thể kiếm cương, phối hợp không nói võ đức thiên phú, đủ để chém giết huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cần biết. Chém giết huyền tiên cảnh tu sĩ, cùng trọng thương đánh bại, khác biệt có thể quá lớn. Huyền tiên phía trên tiên nhân, đều được xưng tụng là đại năng, sẽ không tùy tiện tử vong. Cho dù là huyền tiên trung kỳ đối chiến huyền tiên sơ kỳ, muốn đánh giết, vậy cực kỳ khó khăn. Kiếm đạo đệ tam cảnh, trước mắt mà nói đã đủ rồi. Như vậy tiếp xuống, chính là muốn biện pháp chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa rồi. Nhưng ở chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa trước đó, còn cần tăng tiến bản thân trận đạo cùng luyện khí chi đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một phen. Luyện khí, trận đạo chính hắn cảm ngộ tự nhiên cũng có thể. Nhưng nếu là có danh sư chỉ điểm, vậy sẽ làm ít công to. Nếu là đã từng ta, tất nhiên sẽ lựa chọn đi Thanh Vân Tông bên trong. Lựa chọn dùng tông môn cống hiến mời danh sư chỉ điểm. Chấm ngoặc kép. Nhưng bây giờ, ta lại có biện pháp tốt hơn. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động, xuất hiện ở La Thiên Cảnh bên trong. La Thiên Cảnh bên trong, thần nông hữu điền mang theo mấy trăm vị am hiểu dục linh chi đạo tu sĩ ngay tại vì Tô Tỉnh làm. Ruộng, nhìn thấy Tô Tỉnh sau khi đến, thần nông hữu điền dừng tay lại bên trong sự tình. Đối Tô Tỉnh thi lễ một cái nói. Tôn thượng, lần này đến đây không biết có gì phân phó. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, nói, không biết ta La Thiên Tông bên trong, nhưng có am hiểu luyện khí tiền bối ở đây. Thần nông hữu điền nghe xong gật đầu nói, tự nhiên là có, La Thiên Tông đệ tử đời hai La Khí, chính là mấy cái nguyên hội trước kim tiên tu sĩ. Chấm ngoặc kép, mặc dù tu vi chỉ có kim tiên cảnh đỉnh phong, nhưng ở con đường luyện khí bên trên cảm ngộ. Liền ngay cả một chút am hiểu con đường luyện khí thái ất kim tiên vậy kém xa hắn. Chấm ngoặc kép, La Khí sư huynh, tại con đường luyện khí bên trên cảm ngộ, nên đã vượt qua luyện khí đại tông sư một cảnh. Chấm ngoặc kép, hắn tại mấy cái nguyên hội trước trong chiến đấu, cơ hồ chết đi, nhưng còn có một tia anh linh bị La Thiên Kính bảo đảm ở. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thần nông hữu điền nói. Nếu là tôn thượng nguyện ý trả giá một bộ phận pháp lực làm đại giá, nên có thể tỉnh lại La Khí sư huynh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Mô phỏng bên trong hắn pháp lực mất đi một chút, cũng không có đại giới. Nhưng nếu là có thể có được một vị siêu việt luyện khí đại tông sư tiên nhân chỉ điểm, vậy coi như kiếm bộn rồi. Thế là Tô Tỉnh rèn sắt khi còn nóng. Hỏi, kia. Không biết phải chăng là còn có thiện ở bầy trận tiền bối ở đây. Thần nông hữu điền gật đầu nói. Tự nhiên là có. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh đi theo thần nông Hữu Điền. Đi tới La Thiên Đại Hội trong sân. Nơi này mỗi một vị tiên nhân, tu sĩ, thần nông Hữu Điền đều biết. Tại thần nông Hữu Điền dưới sự chỉ dẫn, Tô Tỉnh thuận lợi sống lại hai tôn kim tiên. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính phục sinh. Chỉ là mượn nhờ La Thiên Cảnh lực lượng, để bọn hắn ngắn ngủi có được tự do ý chí. Mà Tô Tỉnh trả ra đại giới, ước chừng là 50 năm tu vi. Trước đó 50 năm, Tô Tỉnh khổ tu luyện khí tu vi, trực tiếp sẽ không có. Cái này khiến Tô Tỉnh xông chân tiên cảnh nhất trọng trung kỳ, trực tiếp rơi xuống đến chân tiên cảnh nhất trọng sơ kỳ. Hô, dù sao lần này mô phỏng vậy không mang ra luyện khí tu vi. Ngã liền ngã đi, Tô Tỉnh cũng không thèm để ý chút này đại giới, mà là hướng phía trước người hai người hỏi. Không biết hai vị tiền bối, chỗ thiện cỡ nào chi đạo vì sao? Một vị hình thể hơi tráng, trên thân mọc ra khối cơ thịt tu sĩ, tiến lên một bước nói. Tôn thượng, tiền bối không dám nhận. Tại hạ am hiểu con đường luyện khí, thường dùng thập bát ban binh khí đều biết luyện chế. Hoặc là thiên môn ám khí tại hạ cũng có chỗ đọc lướt qua. Chấm ngoặc kép, nhưng tại hạ am hiểu nhất, chính là luyện chế đại hình tiên bảo. Từng luyện chế ra vài kiện cực phẩm hậu thiên chí bảo. Còn có một cái thượng phẩm hậu thiên chí bảo, tên là tinh thần nhật nguyệt toa, đứng hàng chí bảo bảng thứ 78 vị. Chấm ngoặc kép, tại hạ cả đời trung luyện chế tiên bảo 7,800 dư kiện. Kiện kiện tinh phẩm. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Khá lắm, hợp lấy tinh thần nhật nguyệt toa, chính là trước mắt lão nhân này luyện chế a. Tô Tỉnh gọi thẳng vận khí tốt, nếu là có lão nhân này trợ giúp, hắn còn sầu về sau không sửa được tinh thần nhật nguyệt toa. Không sai, không sai. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía một bên hình thể gầy cao tu sĩ. Hỏi, vị tiền bối này, người am hiểu đúng là trận đạo đi. Không biết am hiểu loại nào loại hình trận đạo. Vị này trận đạo tiên nhân. Do dự một chút, châm trước nói. Lão phu am hiểu chi đạo. Từ liễm tức, ẩn nấp, lại đến tụ linh sát phạt trận đạo các loại. Tổng cộng mấy chục loại nhiều. Chấm ngoặc kép, nhưng lão phu khổ tâm nghiên cứu trận đạo mấy chục vạn năm. Nếu nói am hiểu nhất, vẫn là phòng ngự cùng ẩn nấp loại hình trận đạo. Chấm ngoặc kép, bên cạnh lão nhân này đương thời luyện chế tinh thần nhật nguyệt toa. Tiên thuyền bên trên trận đạo, chính là lão phu luyện chế. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trận này đạo tiên nhân nói về sau, càng là cười đến không ngậm miệng được. Rất tốt a, quả thật là được đến không mất chút công phu. Tô Tỉnh muốn chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa, khiếm khuyết đúng là trận đạo cùng luyện khí chi đạo. Bây giờ hai vị này đương thời luyện chế tinh thần nhật nguyệt toa đại sư đang ở trước mắt, Tô Tỉnh còn sợ chữa trị không tốt. Thế là Tô Tỉnh vội vàng nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền hai vị tiếp xuống dạy tại hạ liên quan tới tinh thần nhật nguyệt toa luyện chế chữa trị chi đạo. Hai vị này nghe xong có gì không thể, thế là lập tức vì Tô Tỉnh giảng giải. Mà Tô Tỉnh dẫn tiếp theo miệng trà ngộ đạo, ngộ tính tăng lên cực lớn. Hai vị này giảng giải nội dung, Tô Tỉnh tại chỗ liền có thể tiêu hóa cái một hai thành. Chỉ cảm thấy bản thân trận đạo cùng luyện khí chi đạo cảm ngộ cấp tốc tăng trưởng. Phía sau chưa tiêu hóa nội dung, Tô Tỉnh về sau tinh tế suy nghĩ, cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Thế là, Tô Tỉnh từ luyện khí yếu điểm, trận đạo tam trọng hạch tâm, lại đến tinh thần nhật nguyệt toa nguồn động lực, ngoại bộ phòng hộ trận pháp bố trí cùng chữa trị. Hai vị tiên nhân đều cho Tô Tỉnh giảng giải rõ ràng. Thoáng chớp mắt, thời gian 20 năm quá khứ. Cái này thời gian 20 năm, Tô Tỉnh trận đạo cảm ngộ cùng luyện khí cảm ngộ không ngừng tăng tiến. Thời gian đi tới đắm chìm thức mô phỏng thứ 50 năm. Hai vị này tiên nhân phục sinh thời gian đã đến. Thế là ý thức một lần nữa tiêu tán, mà Tô Tỉnh vậy rời đi La Thiên Cảnh, một lần nữa trở lại Tiểu Thanh Vân giới. Không sai, có hai vị này chỉ điểm, quả nhiên là tiết kiệm một nhóm lớn thời gian a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, Bây giờ trong tay của ta còn thừa lại một chén trà ngộ đạo. Tổng cộng 18 năm lĩnh hội thời gian còn chưa sử dụng, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Trước mắt hắn cần tinh tiến chính là không gian chi đạo. Mà lĩnh hội không gian chi đạo tốt nhất địa điểm tự nhiên là kia Cửu Trọng Thiên vực. Thế là Tô Tỉnh tốn hao mấy năm thời gian đi tới Cửu Trọng Thiên, cũng thuận lợi leo lên Đệ Tam Trọng Thiên. 3 năm sau, Đệ Tam Trọng Thiên, nơi nào đó bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh đánh chết trước mắt một đầu chân tiên cảnh đỉnh phong hư không kỳ thú. Hài lòng gật đầu nói, vận may thiên phú, tưởng thật được a, đi tới nơi này Cửu Trọng Thiên vẻn vẹn thời gian 1 năm. Liền gặp 3 đầu hư không kỳ thú, lại đánh giết mấy con, lĩnh hội không gian chi đạo bảo vật vậy đầy đủ hết. Tô Tỉnh bước ra một bước, rời đi chỗ này bí cảnh, lại đi trước chỗ tiếp theo bí cảnh thăm dò. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, chậm rãi mở hai mắt ra, thi triển ký ức thần thông. Không sai, phối hợp hư không kỳ thú kết sỏi tu hành, thật sự là làm ít công to. Dựa theo cái tốc độ này, ước chừng 3-5 lần đắm chìm thức mô phỏng, liền có thể thuận lợi đem không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có nghe đạo đan luyện chế. Lần này trung luyện chế lâu lò nghe đạo đan, thành đan 7 lò, mà lại trong đó 6 cái là bình thường phẩm chất. Ta phục dụng cái này 7 viên nghe đạo đan cảm ngộ không gian chi đạo, tiến triển càng thêm cấp tốc a. Tô Tỉnh trong lòng rất là hài lòng. Nếu là không gian chi đạo tiến thêm một bước, lại mang ra tinh thần nhật nguyệt toa, ngày sau Tô Tỉnh lui tới Lam Tinh cùng Tiểu Thanh Vân giới, có lẽ có thể rút ngắn tuyệt đại bộ phận thời gian. Thậm chí, Tô Tỉnh chỉ dùng 1 tuần thời gian, liền có thể quay về Lam Tinh rồi. Lần này đắm chìm thức mô phỏng thời gian đã sử dụng hết. Như vậy tiếp xuống, chính là tiếp tục tăng lên luyện thể tu vi rồi. Mặt khác, nghĩ biện pháp chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa cũng là cực kỳ trọng yếu. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 150 năm, trải qua hơn 10 năm lĩnh hội, người đối không gian chi đạo rất có tiến triển. Tiếp xuống, người dự định tiến về thanh mộc giới, tìm tới hư hao tinh thần nhật nguyệt toa, tiện đường mua sắm một chút chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa vật liệu. Mà thanh mộc giới khoảng cách thanh vân giới cực xa, cho dù là ngươi, cũng cần tốn hao hơn 100 năm thời gian tài năng đến. Mà ở trong thời gian này bên trong, ngươi đương nhiên sẽ không buông lỏng tu hành. Thứ 151 năm, chuẩn bị một phen về sau, ngươi điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, chính thức tiến về thanh mộc giới. Thứ 180 năm, hư không vận chuyển bên trong, người luyện thể tu vi có chút tinh tiến. Thứ 200 năm, hư không vận chuyển bên trong, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh nhị trọng. Thứ 230 năm, hư không vận chuyển. Thứ 280 năm, người luyện thể tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn càng ngày càng gần. Thứ 300 năm, trải qua hơn 150 năm hư không vận chuyển, ngươi xuyên qua mấy trăm tiểu thiên thế giới, thuận lợi đã tới thanh mộc giới. Ngươi thuận trong trí nhớ địa điểm, tìm được tinh thần nhật nguyệt toa. Tiếp xuống, ngươi một bên tu hành, một bên chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Nhưng hậu thiên trí bảo chữa trị có chút khó khăn, cho dù lấy được hai vị kim tiên dạy bảo, vẫn như cũ cần tiêu xài phí thời gian rất lâu. Thứ 350 năm, người luyện thể tu vi thuận lợi bước vào tầng thứ 3 viên mãn. Người bắt đầu tìm kiếm đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4 phương pháp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên vui mừng. Khổ tu 300 năm nhiều năm, đại vu rèn thể quyết đệ tam trọng, cuối cùng viên mãn, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Nắm giữ pháp thiên tượng địa, dẫn động tinh thần chi lực, thân cao có thể đạt tới vạn trượng, có hủy tinh diệt thế năng lực. Nhưng đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4 tu hành sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu ký ức, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4 nhục thân có thể so với chân tiên cảnh tu sĩ, có thể gãy chi trọng sinh, chỉ cần không phải thương tới trái tim, đầu lâu chờ bộ vị yếu hại, liền có thể hao phí nhất định nguyên lực cùng tinh huyết, để tứ chi cấp tốc mọc ra. Cần biết, tiên nhân nhục thân đều là nuông chiều vô cùng. Một khi có tổn thất, muốn chữa trị kia là muôn vàn khó khăn. Không ít tiên nhân, cũng là bởi vì tại đấu pháp thời điểm, bị đối phương chặt đứt thân thể, trả giá cực lớn đại giới. Tìm kiếm thiên tài địa bảo đều khó mà chữa trị. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại không thể xóa nhòa thương tích, ảnh hưởng căn cơ. Nhưng đại vu rèn thể quyết nếu là tu luyện đến tầng thứ tư, liền hoàn toàn có thể không nhìn cái này một phong hiểm rồi. Chậc chậc, đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư, còn vẻn vẹn gãy chi trọng sinh, chấm ngoặc kép, nhưng nghe nói nếu là tu đến đằng sau mấy tầng, thậm chí có thể làm được nhỏ máu sống lại, thần hồn bất diệt, thì vĩnh viễn bất tử bất diệt. Tô tỉnh tâm hướng mê mẩn, mà đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư tu hành, cũng cần linh dược tiến hành phụ trợ tu hành. Này linh dược tên là Bổ Thiên Hoa. Tương truyền chính là thượng cổ oa thần Bổ Thiên lúc rơi xuống nước mắt chỗ tưới tiêu chi hoa, có bổ túc tiên thiên thiếu hụt, chữa trị thân thể chi dụng. Tô tỉnh nhớ lại trong đầu ký ức, cái này Bổ Thiên Hoa tự nhiên là nhất đẳng tiên dược, mà lại đã diệt tuyệt. Nếu là muốn tại bí cảnh bên trong thu hoạch, thậm chí ủy thác thiên cơ các mua, kia cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng là thiên cảnh bên trong là có Bổ Thiên Hoa tồn tại, chỉ cần để thần nông hữu điền giúp ta gieo trồng Bổ Thiên Hoa, tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư phụ trợ chi vật, vậy đầy đủ hết. Tô tỉnh càng ngày càng cảm giác được La Thiên Kính chỗ cường đại, ở trong đó lấy mãi không hết các loại thất truyền bảo vật thần thông, đều là Tô tỉnh tương lai con đường căn cơ a. Như vậy dưới mắt, vậy chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng rồi, chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Chỉ cần chữa trị này toa, ta còn dư lại năng lượng, hẳn là đủ để mang ra a. Tô tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tu luyện đến đại vu rèn thể quyết tầng thứ ba viên mãn về sau, người đem nhiều thời gian hơn dùng để chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Mà ở chữa trị quá trình bên trong, người luyện khí trận đạo cảnh giới cũng ở đây không ngừng tăng trưởng.